mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, Phong Vân Dũng Động. Thời gian Trường Hà, cũng không phải người nào đều có thể vào, coi như một lần tình cờ có người dưới cơ duyên xảo hợp ngộ nhập trong đó. Không có tu vi nhất định, hắn cũng là hoàn toàn tự tìm cái chết. Đấu la vũ trụ chưa hề hoàn thiện thiên đạo, chỉ có cao cao tại thượng thần giới lập xuống đủ loại quy tắc. Nhưng bọn hắn quy tắc cũng có ràng buộc không đến địa phương. Cũng tỉ như này thời gian Trường Hà, không có thiên đạo chế định vũ trụ trật tự, tự nhiên không có cái gọi chính thống thiên kiếp, hồn thú đột phá hung thú thiên kiếp, chỉ là thần giới lập xuống một loại áp chế thủ đoạn mà thôi. Không tính là chân chính thiên đạo thiên kiếp, chỉ có thể coi là đồ lậu lôi kiếp, tại không có thiên kiếp hộ vệ thời gian trật tự dưới tình huống. Thời gian Trường Hà chỉ có thể tự phát diễn sinh ra bản thân bảo vệ cơ chế. Xuất hiện loại này cửu thải lưu quang, chính là vì tránh có người tiến vào thời gian Trường Hà chỗ tồn tại quấy nhiễu tuyến thời gian. Mà những cái này cửu thải lưu quang, bọn chúng nhìn như là lưỡi đao đồng dạng thủ đoạn công kích, có thể tại trên mình Diệp Chi thu phủi đi mở từng đạo lỗ hồng. Thực ra, những cái này cũng không phải lỗ hồng, mà là huyết nhục trực tiếp biến mất trở về ban đầu nguyên điểm. Chỉ bất quá bọn chúng quá nhỏ quá mỏng, nhìn lên mới như là phổ thông cắt da thịt. Kỳ thực những cái này bị cửu thải lưu quang chạm đến da thịt đều đã trực tiếp biến mất, trở về ban đầu nguyên điểm. Đây cũng là Diệp Chi Thu trong khoảng thời gian này một lần tình cờ phát hiện kỳ diệu sự tình. Hắn nếu không phải nắm giữ lấy thời gian pháp tắc cùng có thể vô hạn phục hồi như cũ bản thân sinh mệnh pháp tắc, tại nơi này khả năng cũng sẽ không qua đến như vậy an nhàn. Đổi thành nắm giữ cái khác pháp tắc thần đi vào, cho dù là thần vương, tất nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp Chi Thu xem như đấu la vũ trụ cái thứ nhất vào mảnh này thời gian Trường Hà thần. Hắn cho những cái này cửu thải lưu quang lấy cái danh tử gọi là thời diệt, bao hàm ý có thể diệt tận hết thảy lực lượng thời gian. Bởi vì bọn chúng không chỉ có thể đem thân thể huyết nhục trở về đến ban đầu, liền chạm đến pháp tắc cùng thần lực cũng là như thế. Nếu như nắm giữ thủ đoạn tấn công như thế này, cái kia uy lực sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu đã có chút không dám tưởng tượng. Thời gian pháp tắc công kích chỉ có cùng là thời gian pháp tắc trưởng khống giả có khả năng nhìn thấy, nếu hắn nắm giữ thời diệt loại phương thức công kích này, cái kia mặc kệ sau đó cùng hắn thần là chính diện giao thủ vẫn là đánh lén giết địch, tuyệt đối đều là thiết yếu lương kỹ năng a. Hơn nữa, thời diệt cơ hồ là không cách nào nhằm vào công kích, chỉ có thể sớm chuẩn bị lợi dụng đủ loại năng lượng đi triệt tiêu. Nơi này một mảnh cánh ve lớn nhỏ thời diệt liền giống như uy lực này. Nếu như là dài mấy chục mét thời diệt hóa thành lưỡi đao đây, sợ là có thể trực tiếp một đao đem người bổ không còn. Tỉ như Diệp Chi Thu nếu như lợi dụng không gian pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện tại người khác bên cạnh, lại cho hắn đột nhiên tới một chiêu không nhìn thấy thời diệt đại bảo kiếm. Thủ đoạn tấn công như thế này, ai mẹ nó có thể chống đỡ được nha. Quả thực khó lòng phòng bị, ở chỗ này tạm thời không thể quay về. Diệp Chi Thu dứt khoát chậm rãi chờ đợi thời cơ. Đồng thời hắn cũng tại nghiên cứu cùng quan sát trải rộng bốn phía những cái kia thời diệt lưỡi đao. Nắm trong tay thời gian pháp tắc chính mình, trên lý luận tới nói, cũng hẳn là có khả năng phát ra loại công kích này. Chỉ bất quá, hắn cần phải đi thôi diễn thử nghiệm chính mình nên làm gì khống chế loại công kích này hình thức. Một bên khác, đấu la đại lục Đông Hải thành phủ thành chủ, Huyết Ma yên lặng ngồi tại phủ thành chủ chính sảnh chủ vị. Trong chính sảnh trung tâm còn có mấy đều khô quắt thi thể. Huyết Ma bao phủ tại áo choàng phía dưới sắc lúc này rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới, hành tinh sinh mệnh này, ngoài dự liệu lại có 3 vị thần linh cấp cường giả. Hơn nữa còn là nửa tháng phía trước cùng một ngày đột phá. Cái này nếu là không thần giới nhúng tay đánh chết hắn đều không tin. Thời gian chi thần, không gian chi thần, sinh mệnh chi thần, thân là thần giới kẻ thù cũ. Huyết ma tự nhiên hiểu thần giới là có một vị sinh mệnh thần vương. Kết quả hành tinh sinh mệnh này rõ ràng xuất hiện một vị tân sinh mệnh chi thần. Huyết ma không thể không đem cả hai sóng gợn liên hệ với nhau. Hắn thấy, vị này tân sinh mệnh chi thần rất có thể là vị kia sinh mệnh thần vương thần vị người thừa kế. Về phần thời gian thần cùng không gian thần, hai vị này nắm giữ càng là sở hữu pháp tắc bên trong thần bí nhất cường đại pháp tắc. Đặc biệt là thời gian pháp tắc, căn bản không có ghi chép, hạn mức cao nhất không cách nào biết trước. Liền không gian pháp tắc, thần ma lưỡng giới cũng chỉ có đồng loạt ghi chép mà thôi. Hơn nữa cái này duy nhất đồng loạt, còn không phải thần ma lưỡng giới bất luận cái gì một giới thần. Thế nhưng vị khống chế không gian pháp tắc nhất cấp thần. Thế nhưng có thể theo trong tay thần vương chạy thoát tồn tại. Càng là có thể trực tiếp nghiền ép còn lại nhất cấp thần. Có thể nói là ở dưới thần vương vô địch. Hiện tại thời gian, không gian, sinh mệnh tam đại thần tại hành tinh sinh mệnh này thành tựu thần vị. Chiếu thế giới, huyết ma không khỏi liền nghĩ đến rất nhiều. Đầu tiên, có thể tại thành thần thời gian đem chính mình thần hào chiếu tại thế giới này vô số sinh linh nội. Tâm, tất nhiên là giới này thổ dân thành thần, mà không phải từ bên ngoài đến chi thần. Sau đó, cái khác sinh mệnh sao có thể trong vòng mấy trăm năm xuất hiện một vị thần liền tột bực. Một giới này rõ ràng đồng thời xuất hiện 3 vị. Nắm giữ pháp tắc cũng đều là đỉnh cấp pháp tắc. Thế gian có nhiều như vậy trùng hợp sao? Tại huyết ma nhìn tới, mà hành tinh sinh mệnh này, tất nhiên là thần giới bí mật bồi dưỡng tân thần trọng yếu căn cứ. Bí mật bồi dưỡng tân thần làm gì? Đương nhiên là đối phó địch nhân. Bọn hắn ám ma giới vừa vặn liền là thần giới số một địch nhân. Nếu thời gian chi thần cùng không gian chi thần trưởng thành, không nói trưởng thành đến thần vương, coi như bọn hắn chỉ thành tựu nhất cấp thần vị, chỉ cần bị thần giới tìm tới bọn hắn ám ma giới ẩn thân, đến lúc đó lại có tốc độ vô song cấp một không gian thần theo sau đuôi. Bọn hắn ám ma giới rất nhiều ma thần sợ là chạy đều chạy không được. Đến lúc đó ám ma giới đem bị thần giới một mẻ hốt gọn. Gặp phải hủy diệt tai ương họa, thần giới lại có tiềm lực như thế tân thần. Không được, trọng yếu như vậy tin tức thiết yếu báo cáo. Sớm tính toán, huyết ma ánh mắt ngưng trọng, huyết sắc ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Một đoạn thời khác, thân hình hắn hơi động, bắt đầu từ nơi đây biến mất. Hắn muốn đi tìm cái không gian chỗ bạc nhược liên hệ chính mình thượng cấp. Ngày hôm sau, võ hồn thành võ hồn chủ điện đại thao trường. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết đã tại đây đúng hạn cử. Hành, dự thi đội ngũ tổng cộng có 33 chi. Thiên đấu đế quốc 3 cái khu vực 15 cái đội ngũ cùng tinh la đế quốc 3 cái khu vực 15 cái đội ngũ, tại tăng thêm trực tiếp cử đi tấn cấp 3 cái hạt giống đội ngũ. Cùng 33 chi đội ngũ đem ở chỗ này quyết ra trước 3. Phía sau trước 3 đội ngũ đem tiến về trước giáo hoàng điện tiến hành cuối cùng chung kết. Nơi đây vào lúc này có thể nói là hội hợp đấu la đại lục trẻ tuổi một đời cấp cao nhất thiên kiêu. Nhân vật, bọn hắn từng cái đều là mặt mang tự tin. Ma quyền sát trưởng, tiền văn tấn cấp thi đấu đánh thành thi dự tuyển. Lấy đổi, không ảnh hưởng xem, mặc dù bây giờ chỉ là trận chung kết, còn không phải chung kết. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn đang dậy hoàng điện chỗ cao ngừng chân quan sát từ đằng xa. Nàng đến không phải đối những người này có hứng thú gì, mà là tại trong đó tìm kiếm lấy Diệp Chi Thu bóng người. lấy nàng đối Diệp Chi Thu hiểu rõ, biết rõ loại này náo nhiệt tràng cảnh tiểu tử kia khẳng định sẽ nhịn không được nhảy ra. Nếu như hắn không có nhảy ra, như thế Nana nói hắn khả năng đi thần giới việc này liền có rất hơn dẫn là thật, nhưng mà ai cũng không biết là xa xôi chân trời lúc này lại đang có một đạo huyết sắc lưu quang chính giữa hướng về nơi đây nhanh chóng tới gần. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.